Thánh Vương, chương 582, nói sao làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế hai nanogam gz, ổn quy mắc. Y ánh vương móng nhập thần cơ toàn trường chớ nền yến tỉnh. Rất nhiều người á khẩu không, thậm chí ngay cá viện khoát hái cũng không biết nói gì. Đại doanh thám báo ai cũng biết Dương Kỳ sẽ thắng, nhưng không ngờ hắn lại thăng bằng cách này. Dương Kịp không hề động tay, không thi triển L, cách trương.